Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1642, chính là muốn trắng trợn ăn cướp. Lăng Mạc nghe được lời này ngược lại là nhắc nhở ta. Đúng vậy a, kinh khủng nhất du thi đã bị diệt, nhưng là còn có hơn mấy trăm cỗ cương thi ở trong thôn tứ ngược. Ta đích xác là muốn trở về giết một cái hồi mã thương. Muộn trở về một hồi, nói không chừng liền sẽ có người bởi vậy mất mạng. Cũng không phải là nói những cái kia tổ điều tra đặc biệt cao thủ cùng xuyên tỉnh cao thủ ứng phó không được những cái kia cương thi, chỉ là bọn hắn thu thập cương thi phiền toái rất nhiều. Mà chúng ta lão Ngô gia là đặc biệt khắc chế cương thi. Ta đi qua thu thập những cái kia cương thi lại càng dễ một ít. Làm Lăng Mạc cùng cái kia tổ điều tra đặc biệt người đem Nhạc Cường từ trong tay của ta tiếp nhận. Đi sau, ta cho hắn dùng tiết ra đan dược đã bắt đầu phát huy tác dụng. Lúc này Nhạc Cường đã ngủ mê man. Ta cho hắn dùng đan dược ngoại trừ có thể tạm thời khống chế tình hình vết thương của hắn bên ngoài, còn có treo mạng sử dụng. Tối thiểu Nhạc Cường tại 3-5 tiếng bên trong chắc chắn sẽ không có sinh mệnh chi lo. Bên này Lăng Mạc bọn họ đón đi Nhạc Cường. Ta cũng dọn dẹp một chút, chuẩn bị lập tức đi qua hồi viên người trong thôn thời điểm. Lý Siêu đột nhiên ngăn tại trước mặt của ta, một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng, hướng phía ta khẽ vươn tay, trầm giọng nói, Ngô Cửu Âm, đem đồ vật lấy ra đi. Ta sững sờ, nghĩ thầm tiểu tử này là ngu bê a. Ta đều nói, kia du thi chính là hắn giết, hắn đây là muốn nháo loại nào. Lập tức, ta thần sắc nghiêm lại, có chút không vui nói, lấy cái gì? Chớ cản đường, ta còn muốn trở về cứu người đâu. Ngươi đem đồ vật giao ra, ta tự nhiên để ngươi đi. Lý Siêu lại nói, ngươi có bị bệnh không? Lấy cái gì? Ngươi ngược lại là nói a. Ta có chút nổi giận. Lý Siêu hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói, họ Ngô, tiểu tử ngươi đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Vừa rồi đối phó kia du thi thời điểm, ta xem ngươi lấy ra một chiếc gương, hướng phía kia du thi trên người bao phủ tới, kia du thi một chút liền bị ngươi đánh bay ra ngoài. Đạo hạnh tổn hao nhiều, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi cầm kia cái gương gọi là chiếu thi kính, là chúng ta Long Hổ Sơn hơn 100 năm trước mất đi Trấn Sơn chi bảo. Ta tìm nó rất lâu, vậy mà tại trên người của ngươi. Ngươi đem kia chiếu thi kính trả lại cho ta, chúng ta chuyện gì cũng dễ nói. Ta đi. Hắn đại gia, nguyên lai Lý Siêu là nhớ trên người ta chiếu thi kính. Này chiếu thi kính tại 100 vài thập niên trước là Long Hổ Sơn không già, nhưng là này chiếu thi kính là ta tiên tổ ra theo một cái Long Hổ Sơn phản nghịch trong tay được đến, thế hệ lưu truyền đến nay đã thành chúng ta Ngô gia gia truyền pháp khí. Nếu như ta hôm nay đem này chiếu thi kính giao cho Lý Siêu, ta đây Ngô Cửu Âm liền chúng ta lão Ngô gia tội nhân. Đây là căn bản chuyện không thể nào. Mấy cái này pháp khí ném đồng dạng đều không được, lão Ngô gia còn muốn đời đời kiếp kiếp truyền xuống. Lập tức mặt ta sắc trầm xuống, lạnh lùng nói, này chiếu thi kính 100 vài thập niên trước thời điểm là các ngươi Long Hổ Sơn không già, thế nhưng là tại 100 vài thập niên trước, này chiếu thi kính liền rơi xuống chúng ta lão Ngô gia trong tay. Khi đó các ngươi Long Hổ Sơn làm sao không muốn? Hiện tại nếu là không phải hơi trễ. Lý Siêu hừ lạnh một tiếng nói, một chút không muộn, chỉ cần là chúng ta Long Hổ Sơn pháp khí, lúc nào muốn đều được, dù sao nó vẫn luôn là chúng ta Long Hổ Sơn. Ngươi bây giờ nhất định phải đem này chiếu thi kính trả lại cho ta. Ta nếu là không cho đâu? Mặt ta sắc phát lạnh, híp mắt lại nói, không cho có thể, ta đây liền giết ngươi. Theo trong tay ngươi đem kia chiếu thi kính đoạt tới. Lý Siêu không buông tha, trừng tròng mắt nhìn ta, vừa rồi kia một trận ầm ĩ còn chưa kết thúc, lúc này ta cùng Lý Siêu lại đối chọi gay gắt lên. Lăng Mạc mang theo Nhạc Cường cũng không có đi xa, nhìn thấy chúng ta như thế, rất nhanh liền có trở về. Hắn liền vội vàng tiến lên nói: "Hai vị, hai người các ngươi đều là đại thần, ta Lăng Mạc một cái cũng không dám đắc tội. Thế nhưng là này du thi dù diệt, người trong thôn còn đang không ngừng thương vong. Các ngươi hai vị nếu có chuyện gì cần giải quyết, có thể hay không trước diệt trong thôn cương thi lại nói?" "Không được." Lăng Mạc giọng nói vừa dứt, liền bị Lý Siêu cho từ chối thẳng thắn. Hắn ngay sau đó lại nói: "Sự tình khác còn có đường lùi. Tiểu tử này đoạt chúng ta Long Hổ Sơn trấn sơn pháp khí. Hôm nay nói cái gì đều phải còn trở về. Lý công tử, sự tình không muốn làm quá phận. Các ngươi, cút." Không đợi Lăng Mạc đem lời nói chuyện, Lý Siêu truy hồn kiếm đột nhiên lăng không mà lên, quang mang đại thịnh, trực tiếp hướng phía Lăng Mạc đã đâm tới. Tốc độ kia lại nhanh lại tật, Lăng Mạc liền trốn tránh cơ hội đều không có. Bất quá kia truy hồn kiếm tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại đứng tại Lăng Mạc chỗ mi tâm không đến 1 cm địa phương, vẫn chuyển động không ngừng. Chỉ cần Lý Siêu hơi có chút sai lầm, vừa rồi Lăng Mạc liền một mệnh ô hô. Tiểu tử này chính là cái hỗn bất lận, một khi nổi cơn giận lục thân không nhận. Lăng Mạc hung hăng nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt đại biến, lui về sau mấy bước, đứng ở nơi đó không dám ngôn ngữ. Nhưng là hắn cũng không có rời đi, đoán chừng là sợ chúng ta hai cái làm ra cái gì quá mức khác người sự tình. Thấy bước lui Lăng Mạc, Lý Siêu lần nữa hung tợn nhìn về phía ta, từng chữ nói ra nói: "Ngô Cửu Âm, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, kia chiếu thi kính ngươi rốt cuộc có cho hay không ta?" "Không cho, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ trắng trợn ăn cướp hay sao?" Ta nghiêm nghị không sợ nói: "Ngươi nói đúng, lão tử chính là muốn trắng trợn ăn cướp." Một lời không hợp, kia Lý Siêu liền vẫy tay một cái, đem truy hồn kiếm cho chiêu đi qua, không nói hai lời liền hướng phía đầu của ta chém tới. Ta đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trong nháy mắt liền sẽ kiếm hồn cho tế ra tới, hung hăng cùng Lý Siêu đối bính một cái. Hai thứ này pháp khí trong nháy mắt đụng vào nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía, chấn tay của ta hơi tê tê, không chịu được về sau rút lui một bước, mà Lý Siêu này liên tiếp rút lui 3-4 bước mới ngừng lại. Vừa rồi Lý Siêu vận dụng tiểu diễn lục biến đại chiêu, linh lực tổn hao không ít, mà ta mặc dù cũng vận dụng không ít đại chiêu, nhưng là cường đại nhất chiêu số đều không có thi triển đi ra. Hơn nữa đan điền khí hải hồi khí tốc độ rất nhanh. Giờ phút này Lý Siêu mặc dù cũng không yếu, nhưng là rõ ràng so ta kém mấy phần. Kỳ thật tại lần trước chúng ta bởi vì ngàn năm lão sơn tham làm một chiếc thời điểm, khi đó tu vi của chúng ta liền tại sàn sàn với nhau, không có phân ra thắng bại ra tới. Khoảng thời gian này bên trong, tu vi của ta lại có chút đột phá, đã không phải lúc ấy cái kia Ngô Cửu Âm. Nếu như Lý Siêu lúc này muốn cùng ta liều mạng, ta tự nhiên là không sợ hắn. Cho dù là hắn tại cường thịnh nhất trạng thái phía dưới, ta cũng có lòng tin có thể thắng hắn. Tiểu tử này chính là một hai thế tổ, tu đời thứ hai, ỷ vào cha mình là Long Hổ Sơn trưởng giáo, có thể vô pháp vô thiên. Hôm nay đem ta chọc giận, thế nào cũng phải giáo huấn hắn một phen không thể. Lý Siêu lúc này cũng bị ta cho chọc giận, hắn lui về sau mấy bước sau, ngay sau đó liền hướng phía ta ném qua đến rồi mấy chương màu lam phù tới. Kia phù vừa ra, liền lam mang lấp lóe, sau đó giữa không trung bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Ta trong nháy mắt liền cảm thấy một cỗ ngập trời áp lực mây đen cháo đính mà tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.